Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1687, Thần Thông Kiếp. Siêu Việt Trung Phẩm Thiên Cấp, cái kia chính là Thượng Phẩm Thiên Cấp Thần Thông. Tam cấp bản đồ thiên mọi người đều biết, Thần Hoàng Đại Cảnh sở tu chi Thần Thông, dựa theo mạnh yếu có thể chia làm thiên, địa, huyền. Hoàng bốn loại, thiên cấp là tối cao, mà mỗi một cấp lại có thể chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm, thượng phẩm mạnh nhất, nhưng là thần thông tuy nhiều, thiên cấp thần thông lại cực kỳ hiếm thấy. Một bộ hạ phẩm thiên cấp thần thông, tựu có thể đã sớm một cái bất diệt chi truyền thừa. Trung phẩm thiên cấp thần thông, tác thì càng là huyền diệu, càng là rất thưa thớt. Như thập phương động thiên, như bát hoang động thiên, như lục hợp động thiên, chính là do trung phẩm thiên cấp thần thông truyền thừa xuống, trở thành tam cấp bản đồ thiên cao cấp nhất thế lực. Về phần thượng phẩm thiên cấp thần thông, tác thì càng là hiếm thấy, quả thực tựu như phượng mao lân giác tồn tại, toàn bộ to như vậy tam cấp bản đồ thiên, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm bộ. Mà lại phần lớn đã tán giật, ẩn, nguyên vẹn chỉ sợ một bộ đều không có. Thanh Lâm dung hợp 5 loại trung phẩm địa cấp thần thông. Đúng là diễn biến ra một bước thượng phẩm thiên cấp thần thông. Cái này như thế nào không chấn thế? Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm bàn tay phải, hoàn toàn như là thần hóa. Có sương mù, che chắn chi ngũ hành thần quang, lưu chuyển không dứt. Tại lòng bàn tay của hắn, như là thai nghén một phương thế giới, một mảnh càn khôn, có trận trận kỳ bí chi sức mạnh to lớn, mênh mông cuồn cuộn mà ra, mắt thấy đây hết thảy, các nơi cường giả đều là chịu sắc mặt đại biến, như là gặp được từ xưa đến nay chưa hề có chi thần tích. Theo ngũ hành thần thông diễn biến mà ra, Thanh Lâm trên người cũng là sinh ra một loại rất mạnh chi đạo vận. Lại để cho cả người hắn giống như không tồn tại ở cái này phiến đại địa. Thân bên trên truyền ra hừng hực khí tức, giống như liên thông muôn đời. Ông u u, trong lúc nhất thời, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, mây mù hội tụ, tràn ngập mênh mông cuồn cuộn không chỉ, qua thong giây lát đã biến thành chỉ màu đen. Không tốt, Thanh Lâm tiền bối diễn biến đại thần thông. Tu vi bởi vậy đạt được cực lớn tăng lên, hắn muốn áp chế không nổi, mà dẫn đến thiên kiếp rồi. Có người trước tiên kinh hô lối ra, nhìn ra Thanh Lâm tình huống, Thanh Lâm độ thiên kiếp sự tình, đã không phải là bí mật, tất cả mọi người là biết được. Hắn mỗi một lần độ kiếp, đều tất nhiên sẽ là viễn siêu thường nhân thần hoàng kiếp. Tu vi đã đến Thanh Lâm bực này cảnh giới. Lần này hắn mà đưa tới thiên kiếp, cũng chắc chắn cường đến khó có thể tưởng tượng. Liên quan, thiên kiếp lực phá hoại cũng là cực kỳ cường đại, tầm thường chi nhân căn bản khó có thể ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều chịu động dung, vội vàng bôn tẩu bẩm báo, muốn trước tiên tránh né đi ra ngoài. Không sao, mà giờ khắc này, Thanh Lâm nhưng lại một tiếng bảo giống lối ra. Ý bảo đại địa chi đám người bên trên, không cần lo lắng, nghe được Thanh Lâm thanh âm, mọi người đều là một hồi quái dị, nghi hoặc nhìn về phía hắn, răng rắc xoạt, lại vào lúc này, một mảnh lôi hải, tại liên tiếp kịch liệt chấn tiếng nổ bên trong, ầm ầm mà rơi, thấy vậy hình ảnh, mọi người lại là chịu động dung, tầm thường dưới tình huống, thiên kiếp hàng lâm. Tất nhiên hội trước có một đạo kiếp lôi rơi xuống, với tư cách nếm thử, đón lấy liền là chân chính thiên kiếp hàng lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm lần này mà đưa tới thiên kiếp, lại hoàn toàn chưa từng có chỗ thăm dò, đáng sợ lôi hải trực tiếp đáp xuống. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Trận này thiên kiếp, đến cực kỳ quỷ dị, có thể nói là Thanh Lâm thần hoàng kiếp. Cũng có thể nói là hắn chỗ diễn biến thần thông kiếp. Thượng phẩm thiên cấp thần thông. quá mức huyền diệu, cũng quá mức chân thế. Thần thông như thế, gặp thiên đố, cũng có thể dẫn đến thiên kiếp. Có kiến thức rộng rãi lão giả, kìm lòng không được kinh hô. Đối với trời xanh phía trên đã phát sanh một trong cát, khó có thể tự kiềm chế. Một hồi thiên kiếp, đến quỷ dị và mau lè, là khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người hay là vô ý thức nhanh chóng ly khai, tránh cho đã bị kiếp lôi ảnh hưởng đến. Nhưng vào lúc này, một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh xuất hiện. Nhưng thấy trời xanh phía trên thanh lâm, bạch y phiêu động, tóc tím bay lên, tay phải đột nhiên nâng lên. Một quyền tựu đối với một mảnh kia lôi hải trùng trùng điệp điệp oanh rơi xuống đi lên. Ầm ầm, liên tiếp chấn nhân thần hồn đều chịu đau nhức nổ mạnh truyền ra. Tất cả mọi người là chứng kiến, có một mảng lớn năm màu thần mang, theo thanh lâm trên nắm tay, mãnh liệt mà ra, như là một phiến thế giới. Một mảnh càn khôn, nhanh chóng đã rơi vào vậy cũng phố lôi hải phía trên. Lôi hải lao nhanh, đạo đạo kiếp lôi như là long vương nộ vũ. Thế nhưng mà tại một mảnh kia hoàng kim thần mang phía dưới, đúng là lập tức như dễ như trở bàn tay, bị toàn bộ đãng diệt. Ông u u, trời cao phía trên truyền đến một hồi nổ đùng. Mọi người lại cũng có thể chứng kiến, một mảnh kia lôi hải, đúng là bị ngũ hành thần mang cho nhanh chóng phá diệt rồi. Mà lại nghĩ lại ở giữa đã bị hắn phá diệt hơn phân nửa. Kế tiếp, lại là không bao lâu, toàn bộ một mảnh lôi hải, vậy mà tất cả đều biến mất không thấy. Toàn bộ to như vậy động thiên thế giới, trong lúc nhất thời đều là chịu yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là trợn tròn một đôi mắt, nhìn về phía trời cao phía trên thanh lâm, cảm thấy phát sinh trước mắt một trong cát. Là như vậy không thể tưởng tượng, một hồi thần hoàng kiếp, đẳng cấp tối thiểu nhất cũng có 120 tầng. Một hồi thần thông kiếp, khí tức, uy danh càng lộ ra quỷ dị cường đại, lại bị thanh lâm như thế mây trôi nước chảy, gần kề một quyền, tựu cho dẹp yên, như vậy hình ảnh, quả thực không chân thực, quả thực lại để cho người không thể tiếp nhận. Bá, trời cao phía trên. Thanh lâm thu quyền, trên mặt tràn đầy một vòng cười nhạt cho, làm như làm ra đây hết thảy. Đối với hắn mà nói, tựu như cùng là hạ bút thành văn, cái này lại để cho người càng thêm khó có thể tiếp nhận. Người khác độ kiếp, đều là rất nhiều năm trước mà bắt đầu chuẩn bị, làm đủ công phu về sau, vừa rồi có can đảm dẫn thiên kiếp, mà lại độ kiếp quá trình. Cũng là một cái dài dòng buồn chán quá trình, một cái hiểm tử nhưng vẫn còn sống quá trình. Thế nhưng mà thanh lâm ngược lại tốt, thiên kiếp đột nhiên hàng lâm, lại bị hắn đột nhiên chấn diệt, trước sau bất quá mấy hơi thở thời gian mà thôi. Ông, đúng lúc này, thanh lâm hướng trên đỉnh đầu, một hồi vù vù chi âm truyền đến, mọi người đều là kinh hỉ chứng kiến. Một đạo mới đích thánh vực thần hoàng ấn xuất hiện, ngưng mà không tiêu tan, chuyện ra trận trận quỷ bí khí tức. Chúng ta chúc mừng thanh lâm tiền bối, hỉ lấy được hai ấn thánh vực thần hoàng chi đạo quả. Chúng ta chúc mừng thanh lâm tiền bối, hỉ lấy được hai ấn thánh vực thần hoàng chi đạo quả. Trong nháy mắt, toàn bộ động thiên bên trong đích cường giả, đều là như là thủy triều. Quỳ rạp xuống đất, đối với thanh lâm chỗ lấy được đạo quả, tỏ vẻ chúc mừng, cũng đúng thanh lâm thể hiện ra thực lực, tỏ vẻ thuyết phục, thanh lâm khóe miệng tràn đầy dáng tươi cười, ý bảo mọi người đứng dậy. Ừ, lại vào lúc này, hắn lông mày lại là không khỏi chịu nhíu lại. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong, thanh lâm đúng là thân hóa hoàng kim quang. Như là một đạo kim tiễn, xông lên trời, thiên kiếp bị phá, trên bầu trời mây đen, còn chưa từng tán đi, thanh lâm lập tức chui vào một mảnh kia mây đen bên trong. Một cái đại thủ nhanh chóng biến ảo mà ra, lập tức xuất hiện tại một mảnh đen nhánh trong mây mù. tích đùng ba tương đương. Không bao lâu, cái kia một cái đại thủ trọng mới xuất hiện, trong tay nhưng lại cầm lấy một đầu lôi quang hóa thành đại long. Xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, chân long bất diệt lôi, nhìn xem trong tay giãy giụa không chỉ hình rồng lôi điện. Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ, trên mặt lập tức xuất hiện ý vị thâm trường dáng tươi cười. QC chuyện mới, http://tuyenciv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.